Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 10. Quý ức nói tới chỗ này. Không có đem tự sát hai chữ nói ra. Nàng an tĩnh 2 giây. Lại lên tiếng. Vẫn là cái loại này khiếp ngữ khí. Ngài đừng nóng giận. Ta nhìn ngươi vào phòng vệ sinh thời điểm. Sắc mặt khó coi như vậy. Cho nên cũng có chút không yên tâm. Không yên tâm. Hạ Quý Thần cầm điếu thuốc đầu ngón tay. Nhỏ run rẩy. Quý ức cúi đầu suy nghĩ một hồi nha. Thanh âm nhỏ tiếp tục nói. Cửa phòng tiền bồi thường. Ta sẽ giúp ngươi trả. Còn có căn phòng này. Ta sẽ đi ngay bây giờ thu thập. Nói lấy. Quý ức liền vòng vo thân. Nàng đều còn chưa kịp nhấc chân hướng trên đất hỗn loạn tưng bừng trong đi. Hạ Quý Thần chợt nâng tay lên. Đem thuốc đầu ném vào một bên trong bồn cầu. Sải bước cất bước chân. Đi tới trước người của nàng. Nhận ra được Hạ Quý Thần đến gần Quý ức. Theo bản năng mà quay đầu nhìn sang. Tầm mắt của nàng cũng còn không có đụng chạm lấy mặt mày của hắn. Hắn bắt cánh tay của nàng. Đưa nàng chợt ấn vào trong ngực. Thật chặt ôm. Nam tử đặc hữu thoang thoảng. Trong nháy mắt bọc lại Quý ức toàn thân. Nàng đầu tiên là sững sờ. Qua ước chừng 3 giây. Mới phản ứng được hắn lúc này cùng nàng kết quả đang làm những gì. Thân thể nàng cứng đờ. Trong lòng thất kinh. Một giây kế tiếp liền vội muốn tránh thoát Hạ Quý Thần ôm ấp hoài bão. Hạ Quý Thần giống như là ngờ tới nàng sẽ làm như vậy một dạng. Tại nàng giãy giụa một khắc kia. Tăng thêm cánh tay lực đạo. Đưa nàng ủng chặt hơn. Không cho nàng chút nào tránh thoát cơ hội. Cách nam tử mong mỏng áo sơ mi. Quý ức rõ ràng cảm giác được trên người nam nhân tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Tim đập của nàng cùng ý thức. Bắt đầu hỗn loạn. Có hại thẹn thùng, cũng có không thói quen. Nàng khẩn trương đều nín thở. Mặt phảng phất lửa cháy. Biến thành đến đỏ bừng. Nóng lên, nàng bản năng giãy giụa càng kịch liệt hơn. Hạ Quý Thần nhớ đến nàng bên hông vết thương. Sợ lực đạo quá độ. Thương tổn tới nàng. Không dám quá mức dùng sức. Nhưng nàng kháng cự lực đạo càng ngày càng lợi hại. Mắt thấy nàng sắp chạy thoát ra ngực của hắn thời điểm. Hắn bỗng dưng lên tiếng. Có thể cho ta cái ôm ấp sao? Ngữ khí của hắn rất nhẹ. Lại lộ ra không nói được bi thương. Quý ức tâm. Phảng phất bị thứ gì đâm tới. Dâng lên một đạo sắc bén đau. Nàng cả người bỗng dưng liền dừng lại tất cả động tác. Định ngay tại chỗ. Qua ước chừng 3 giây. Quý ức lên tiếng. Ta. Nàng chỉ nói một chữ. Hạ Quý Thần lại giống như là ngờ tới nàng lời kế tiếp là cự tuyệt một dạng. Cướp tại lời của nàng trước lại mở miệng. Ôm ta một cái. Liền một hồi. Lập tức tốt. So với mới vừa bi thống ngữ khí. Hạ Quý Thần những lời này nói thong thả rất nhiều. Nhưng Quý ức không biết là không phải là ảo giác của mình. Nàng lại có thể nghe được một vệt khẩn cầu. Hắn là cao ngạo như vậy tự đại nam nhân a, làm sao sẽ khẩn cầu nàng? Quý ức trố mắt trong kinh ngạc, lại nghe thấy Hạ Quý Thần âm thanh từ đỉnh đầu chậm rãi truyền tới, ngoặc kép chấm chấm, giống như bằng hữu có thể không? Bằng hữu? Hắn đối với nàng mà nói, từng là con trẻ bên trong trọng yếu nhất bằng hữu a. Quý ức nguyên bản muốn cự tuyệt Hạ Quý Thần mà nói, cứ như vậy miễn cưỡng ngừng ở trong cổ họng, làm sao đều không nói ra được. Nàng an tĩnh và do dự, để cho Hạ Quý Thần thấy được nhẹ nhẹ hy vọng. Hắn từ từ nắm chặt cánh tay lực đạo, đem sắp tránh thoát ra ôm trong ngực nàng, lần nữa ôm vào lòng. Thân thể nàng rõ ràng cứng lên một cái, lại không giống như mới vừa như vậy giơ tay lên đẩy hắn ra. Hắn thận trọng đưa nàng ôm chặt hơn một chút. Hắn nhìn nàng như cũ không có phản kháng. Cái này mới chậm rãi cúi đầu xuống. Đem mặt chôn ở sợi tóc của nàng bên trong. P.S. Ta có thể cho ngươi một cái ôm ấp. Giống như bằng hữu có thể không? Ngược lại thương cảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.